Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1503. Lời nói của hắn về sau còn chưa nói hết, đã bị Lưu Chiến Hằng kéo qua đẩy xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, Lưu Chiến Hằng nhanh chóng lên xe, tốc độ xe đi số nhanh nhất, khiến tay của Khanh Tần không có phản ứng kịp. Có điều, dù tay của Khanh Tần có phản ứng kịp, cũng không có ý định bắt hai người lại. Dù sao Lưu Chiến Hằng ra tay với Khanh Tần không nhẹ. Bọn họ đương nhiên trước tiên phải bảo vệ ông chủ của mình trước. Không thì không có ai phát lương. Hai người lái được ra một đoạn, thì nghe được còi xe của xe công an. Nguyễn Chi Hạ nghĩ, rồi nói, tôi lúc trước có báo công an. Lưu Chiến Hằng, một tiếng. Quay đầu nhìn cô, dựa vào, để tôi lái xe. Trạng thái của Nguyễn Chi Hạ quả thật không tốt. Cô nhìn một cái, không có xe nào đuổi theo. Mà xe cảnh sát cũng vừa đúng lúc từ một bên lái đến. Cô liền yên tâm đỗ xe vào lề đường. Cô và Lưu Chiến Hằng thay đổi vị trí. Lưu Chiến Hằng lái xe, hỏi một câu, vết thương của em sao rồi? Không chết được, cho dù được Lưu Chiến Hằng cứu, cũng không thể quên được những chuyện Lưu Chiến Hằng đã làm. Cô chưa từng gặp ai biến thái hơn Lưu Chiến Hằng. Xấu đến cực điểm, lại hết lần này đến lần khác cứu cô. Ngược lại khiến tâm trạng của Nguyễn Chi Hạ trở nên phức tạp. Vốn dĩ sau chuyện biệt thự cháy, Nguyễn Chi Hạ thật sự rất hận Lưu Chiến Hằng. Nhưng bây giờ, lửa hận kia dường như đã nhạt đi một chút. Lưu Chiến Hằng ngược lại không nói gì nhiều. Miệng vết thương trên cổ thật ra không sâu. Máu đã khô lại rồi. Vết thương sao có thể chảy máu? Chỉ cần không động đến, vẫn có thể cầm đến bệnh viện. Nguyễn Chi Hạ dựa vào lưng ghế, quay đầu nhìn cửa sổ. Đột nhiên, cô ngồi thẳng dậy, dừng xe. Lưu Chiến Hằng không hiểu gì cả, nhưng vẫn để xe dừng lại. Xe của anh mới dừng lại, Nguyễn Chi Hạ liền mở cửa xe ra. Lưu Chiến Hằng cau mày, nhìn theo phương hướng Nguyễn Chi Hạ đi. Đúng lúc nhìn thấy Tư Mộ Hàn và Tô Miên đang ôm nhau. Anh nhếch miệng, tự mình nói với mình một câu. Thật thú vị, Nguyễn Chi Hạ đi đến rất nhanh. Nhưng cô đi đến nơi cách Tư Mộ Hàn và Tô Miên chỉ có vài bước liền dừng lại. Vừa nãy ở trên xe liếc qua một cái, cô còn cho rằng là nhìn nhầm rồi. Cho nên, cô cần đi đến gần hơn chút, để nhìn cho rõ. Vậy mà lại thật là Tư Mộ Hàn và Tô Miên. Nguyễn Chi Hạ dừng lại, đứng nguyên ở đó, cắn mạnh vào môi, nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn và Tô Miên. Tô Miên nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, cả mặt ngại ngùng đẩy Tư Mộ Hàn ra nói. Anh xem, đây không phải Hạ tiểu thư sao? Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ, ánh mắt u trầm, rất khó để người khác nhìn ra anh đang nghĩ cái gì. Anh nhìn Nguyễn Chi Hạ một lúc, liền đáp một câu nhàn nhạt. Ồ, Tô Miên đối với dáng vẻ lãnh đạm của Tư Mộ Hàn vô cùng hài lòng. Cố ý kinh ngạc nói. Cô ấy xem ra dường như xảy ra chuyện gì rồi. Dù sao cô ấy cũng là vợ trước của anh. Không hỏi chút cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Người không có liên quan. Không cần hỏi nhiều. Đi thôi. Tư Mộ Hàn nói xong, liền giúp Tô Miên mở cửa xe ghế phụ ra. Tô Miên đắc ý nhìn Nguyễn Chi Hạ cười, ngẩng cằm đầy kiêu ngạo lên xe. Cách chương.